Đương nhiên, đấu khí đại lục vô cùng lớn, sẽ có một số đấu kỹ của tiền nhân. Bởi vì nhiều nguyên cớ mà thất truyền, cuối cùng một người may mắn nào đó có được. Mà bây giờ, Tiêu Viêm có được hắc tích phiến, có thể là một do vị tiền nhân lưu lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến, một lúc sau cười nói: Hấp trưởng, huyền giai sơ cấp. Huyền giai sơ cấp, khuôn mặt vui mừng. Tiêu Viêm không nghĩ đến tùy ý mua một cái đồ hỏng, thế nhưng lại che giấu một huyền giai đấu kỹ. Phải biết trong gia tộc của chính mình, đấu kỹ cao thâm nhất, bất quá cũng chỉ là huyền giai trung cấp. Hơn nữa, chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trưởng, luyện đến đại thành có thể hấp ra cự thạch ngàn cân. Nếu gặp địch nhân, cuồng mãnh hấp lực có thể đem máu trong người mạnh mẽ rút ra. Đem máu trong người rút ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt cả kinh, Tiêu Viêm luốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị, nói: Cái này quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể, ai có thể sống? Thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn, chứ không thể bằng ngươi. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, ngươi trực tiếp hấp mượn hấp lực tới gần ngươi, không hay ho gì cả. Dược lão đem thiết phiến ném lại, nhàn nhạt nói: Xem ra hắn đối với đấu kỹ này đánh giá cũng không cao. Dược lão là đại nhân vật, tự nhiên ánh mắt rất cao, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, đây chính là cao cấp đấu kỹ A. Lập tức vui mừng cầm hắc phiến, cười nói: Cho dù thế nào, hấp trưởng so với đấu kỹ bình thường của gia tộc cũng tốt hơn nhiều, về sau sẽ học nó. Suy, bằng 3 đoạn đấu khí của ngươi, có thể hút 1.000 cây đã tốt, còn muốn hấp máu người. Lắc lắc đầu, Dược lão bĩu môi, trừng mắt nhìn một cái. Tiêu Viêm cũng mặc kệ, cổ quái lão đầu này tự mình ôm thiết phiến bật cười hắc hắc. Nhìn bộ dáng của ngươi kìa, một cái huyền giai sơ cấp đấu kỹ đã bị mê thành như vậy, thật là dọa người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dược lão cầm ma tinh trên bàn lên, phân phó Tiêu Viêm: Đi mang một cái chậu nước to đến đây. Thấy Dược lão muốn khai công, Tiêu Viêm nhanh chóng thu lại hắc phiến, lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị. Bên trong phòng im lặng, Dược lão tay cầm diệp lan thảo, mắt nheo lại, một lúc sau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên tay trái bỗng hiện ra một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa vừa xuất hiện, trong phòng độ ấm tăng lên rất nhiều. Mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia, trong lòng Tiêu Viêm có chút rung động. Hắn rõ ràng quá trình luyện được sư đấu khí ngoại phóng hóa thành thực chất, cho dù là phụ thân của chính mình cũng không thể làm được. Sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay của lão bỗng bốc lên, đem gốc tử diệp lan thảo cắn luốt. Ngọn lửa bốc lên, tử diệp lan thảo trong tích tắc bị đốt thành một ít chất lỏng màu xanh biếc. Tay phải lại cầm thêm một gốc lan diệp thảo, trực tiếp ném vào bên trong ngọn lửa. Sau khi đem 3 gốc tử lan diệp thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh biếc kia đã trở thành lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh tại ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng chảy không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó. Theo ngọn lửa thiêu đốt, chất lỏng màu xanh biếc ấy càng ngày càng nhỏ đi, một lúc sau chỉ to bằng độ lớn của một ngón tay. Tiếp theo, Dược lão lại đem 2 cây tẩy cốt hoa đưa vào trong ngọn lửa, sau khi lung cháy, đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh, sau đó chính là luyện hóa ma tinh. 3 bước này kéo dài thời gian khoảng 1 giờ, mà sắc mặt của Dược lão vẫn tràn đầy tinh thần không một chút mệt mỏi. Sau 1 giờ mà ma tinh cứng rắn cũng đã bị lung chảy thành một chất lỏng màu xanh nhạt, cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cũng bị Dược lão dùng cái tính thần kỳ phối hợp loại ra ngoài. Trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần thu nhỏ lại, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn trong bàn tay, Dược lão huyền phù một giọt chất màu xanh phỉ thúy, bằng cảm giác lực hơn người, làm Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được đây là một loại năng lượng. Trong chất lỏng này lớn thế nào? Lão sư, cứ như vậy luốt vào sao? Tiêu Viêm chớp chớp mắt, có chút không kịp đợi. Muốn chết thì cứ trực tiếp luốt vào,